Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, ta xuống tay trước. Bọn hắn đến từ Nam Hoàng Châu các nơi, như có chính là tông môn chi tu, có là tán tu, bởi vì Hoàng Cấm chi đại lại vật tư phong phú, sở dĩ dù là hung hiểm, nhưng cũng còn là thành rất nhiều tu sĩ thu hoạch tài nguyên chi địa. Dù sao sống ở loạn thế, vạn vật đều muốn tranh, nhất là những cái kia tiểu tông tiểu thế cùng tán tu. Càng là như vậy, bọn hắn mỗi một lần tu vi tăng lên, mỗi một lần chiến lực đề cao, phần lớn là thông qua huyết tinh cùng lần lượt chết bên trong chạy trốn. Loại khổ này, đại tông tu sĩ đồng dạng có, chỉ bất quá tầng thứ bên trên có chỗ khác biệt, lại hung hiểm tương đối cao hơn, mà cái này phế tích nhiều năm qua từ đầu đến cuối tồn tại. Có thể thấy được chú trọng tính an toàn sở dĩ liền thành đến Hoàng Cấm thu hoạch tài nguyên chi tu. Ngồi giường chỗ, Hứa Thanh đến, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng đều chỉ là nhìn một chút tựu phi tốc thu hồi. Nơi đây nhân tính cách phần lớn cẩn thận, đối người bên ngoài nhất là cảnh giác. Hứa Thanh tính cách đồng dạng như thế. Hắn giờ phút này một bên tiến lên, một bên mục quang lướt qua hai bên. Cảnh giác có lẽ sẽ tới nguy hiểm cùng ác ý. Tự thân tốc độ không giảm, càng lúc càng nhanh, hướng về phế tích thành trì trung tâm mau chóng đuổi theo. Thời gian không dài, hắn tiền phương ánh mắt chiếu tới chỗ, xuất hiện một tòa tạo hình quen thuộc miếu vũ, cùng phế tích chi thành những kiến trúc khác không đồng dạng. Thái Thương Đạo miếu đỉnh là tròn hình, nếu là theo cao không nhìn xuống, có thể nhìn thấy cái này toàn bộ phế tích bên trong. Chỉ có cái này một cái hình tròn kiến trúc, hắn vị trí thuộc về đang trung tâm. Như thế bố trí, có thể tưởng tượng năm đó nơi đây hưng thịnh thời điểm. Ngôi miếu này địa vị tất định cực kỳ tôn cao. Hứa Thanh yên lặng ngóng nhìn, nhấc chân lên tới gần. Xa xa hắn nhìn thấy miếu vũ bên ngoài, tản mát ngồi mấy chục cái quần áo khác nhau tu sĩ. Có nam có nữ, những người này có 2-3 thành nhóm, có độc thân, vị trí cũng có thể trông thấy miếu vũ đại môn phương vị. Mặc dù đều khoanh chân, nhưng lại khi thì ngẩng đầu nhìn về phía trong miếu thờ. Còn như tu vi phần lớn ngưng khí đại viên mãn, chợt có không có đủ mệnh hỏa trúc cơ. Duy chỉ có 2 vị tóc hoa dâm mặt mũi nhăn nheo lão giả. Tu vi đạt đến một hỏa trình độ, 2 cái này một hỏa trúc cơ lão giả. Cùng trong đám người 3-5 cái không có mở mệnh hỏa trúc cơ. Bọn hắn ở chỗ này coi như hợp lý. Dù sao cũng không phải là không thể được đi cảm ngộ thành công. Một khi cảm ngộ Thái Thương Nhất Đao thành công, đối bọn hắn mà nói chẳng khác gì là một bước lên trời. Có thể cái khác ngưng khí đại viên mãn ở chỗ này tồn tại, cũng làm người ta chợt nhìn, hội, sẽ, có chút kỳ quái. Nhưng Hứa Thanh đảo qua về sau, đáy lòng ẩn ẩn có đáp án, bởi vì hắn tại đi tới một cái chớp mắt, từ trong đám người cảm nhận được từng sợi mang theo tham lam ác ý. Sau đó tại phát giác chính mình khí tức về sau, lại tựa như kinh cung chi điểu, phi tốc thu hồi, đồng thời bốn phía trong bụi cỏ, còn có một chút không ai trả lời mà hội, đã hư thối khô cốt, nơi này, là Thái Thương Đạo miếu. Cảm ngộ Thái Thương Nhất Đao chi địa, nhưng nơi này, cũng là một cái Hoàng Cấm tu sĩ mạnh được yếu thua. Cùng hung cực ác chi địa, mượn nhờ Thái Thương Đạo miếu danh khí, thỉnh thoảng có tu sĩ mộ danh mà đến, như là cường giả tự nhiên không có việc gì, như tu vi không đủ nhất định định chết thảm nơi đây. Mất đi hết thảy, cái này miếu vũ bên ngoài mấy chục người, tại Hứa Thanh phán đoán bên trong. Cho dù là bọn họ tận lực 32 thành đàn, nhưng lại không cải biến được là một đoàn băng sự thật. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Từng bước một đi qua, đạo miếu bên ngoài mấy chục người, tương hỗ mịt mờ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cuối cùng vẫn không dám đối Hứa Thanh xuất thủ. Bọn hắn có thể ở chỗ này tồn tại, nhãn lực tự nhiên có. Ẩn ẩn nhìn ra Hứa Thanh không phải loại lương thiện, mà giờ khắc này, theo Hứa Thanh tiếp cận cái này tòa thần miếu, hắn thấy được trong miếu thờ kia quen thuộc trong mang theo một chút xa lạ pho tượng. cũng nhìn thấy thần tượng dưới. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa thánh quân tử. Kia một thân kim sắc trường bào tràn ra chói mắt chi mang rất là lóa mắt. Đỉnh đầu hoa cái lưu quang như dòng nước trôi bát phương. Rất là chú mục, bây giờ hai mắt khép kín. Toàn thân tràn ra lãnh ý. Tựa như hết thảy tâm tình chập chờn tại hắn nơi này. Đều là dư thừa. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Nội tâm dâng lên cảnh giác. Hắn tại tông môn đối thánh quân tử chú ý không nhiều. Không nghĩ tới đối phương thế mà đến nơi đây cảm ngộ. Mặc dù bây giờ Hứa Thanh tu vi không tầm thường. Nhưng hắn làm việc yêu thích dùng thực lực tuyệt đối đi trấn áp. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không nguyện đi cực hạn giao chiến. Thế là Hứa Thanh suy tư sau mặc dù tâm động đối phương mệnh đăng. Nhưng cũng không cần thiết đi vô cớ cướp đoạt cùng phát sinh mâu thuẫn. Thế là hắn không có bước vào miếu vũ. Mà là dự định ở bên ngoài tìm có thể nhìn thấy thần tượng địa phương. Đi nếm thử cảm ngộ. Có thể cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đúng lúc này, trong miếu thờ thánh quân tử như có chỗ tra. Dài nhỏ con mắt chậm rãi trợn mở. Lãnh mạc mục quang không hỗn tạp bất kỳ tâm tình gì. Như hai đạo lưỡi dao trực tiếp rơi vào miếu vũ bên ngoài Hứa Thanh trên thân. Nhìn thấy một khắc, hắn không có bất luận cái gì thoại ngữ. Tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài vung lên. Lập tức hắn trước mặt hư vô vặn vẹo. Ba động theo bát phương trống rỗng xuất hiện. Cuốn lên mặt đất bụi bặm. Sát na tụ đến. Lại tạo thành một thanh thạch kiếm. Kiếm này vừa ra. Khí thế kinh người. Tràn ra một đạo đạo kiếm khí rơi trên mặt đất. Phát ra tư tư thanh âm. Mặt đất xuất hiện một đầu khe rãnh. Miếu vũ bên ngoài. Kia hai cái một hỏa trúc cơ lão giả. Mắt thấy một màn này thần sắc đại biến. Cấp tốc rút lui. Bọn hắn trong lòng biết dựa vào tự thân chi lực. Đối mặt cái này tiện tay hình thành đại kiếm. Dù chỉ là bị phá thoáng cái. Cũng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người còn lại đồng dạng như vậy. Phi tốc rút lui. Tại bọn hắn thối lui một khắc. Trong miếu thờ mũi kiếm nhất truyền. Chỉ hướng Hứa Thanh. Bỗng nhiên xông lên. Gào thét ở giữa thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Nhấc lên âm thanh phá không. Kích động ra liên tiếp liên y ba động. Sát na tựu xuyên toa cửa miếu. Đến Hứa Thanh trước mặt. Đâm về mi tâm. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống. Nâng tay phải lên tại cái này đến kiếm đá bên trên một nhát. Phịch một tiếng vang. Kiếm đá sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Rơi vào Hứa Thanh trước mặt lúc. Cũng có phong bạo hướng về bốn phía quét ngang. Những nơi đi qua. Chỗ mặt cỏ dại tận gốc đứt gãy. Bùn đất bay lên. Như trần bão. Cũng may kia mấy chục cái tu sĩ rút lui nhanh. Nếu không bị tác động đến ở bên trong. Không có còn sống có thể. Bão cắt bên trong. Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Ngẩng đầu âm lãnh nhìn về phía miếu vũ. Cùng trong đó thánh quân tử. Mục quang giữa không trung tiếp xúc. Người có gì ý? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Thánh quân tử thần sắc như thường. Với hắn mà nói làm sự tình toàn bằng tự thân yêu thích. Muốn động thủ tự động thủ. Muốn giết người tự giết người. Nhất là trong lòng của hắn. Nam Hoàng Châu nhân tộc. Không đáng giá nhắc tới. Đến ở trước mắt cái này Hứa Thanh. Hắn vốn là không quen biết. Dù là bởi vì đối phương trấn áp Tư Mã Lăng. Bị hắn chú ý một dưới. Nhưng cũng chưa từng thấy qua bộ dáng. Chỉ là dự định dưỡng lớn hơn một chút làm chất dinh dưỡng mà thôi. Hắn là trong khoảng thời gian này ở chỗ này cảm ngộ lúc. Nghe Lăng Vân Kiếm Tông đệ tử cho mình truyền huấn bên trong. Mới hiểu liên quan tới Hứa Thanh sự tình. Cũng nhìn thấy Hứa Thanh lưu ảnh. Vừa rồi xuất thủ. Hắn chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng đối phương thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này để ánh mắt hắn bên trong lộ ra một vòng kỳ dị chi quang. Dâng lên hiện tại liền muốn nuốt Hứa Thanh suy nghĩ. Không bằng hắn suy tư về sau. Vẫn cảm thấy giờ phút này tự nuốt. Hương vị kém một chút. Thế là nhàn nhạt mở miệng. Liền là ngươi thừa dịp ta không tại. Bắt đi sư đệ của ta. Trở về sau. Lập tức đem nó tam bái đưa ra. Hứa Thanh ngươi lại nhớ kỹ. Hắn đi một sợi tóc. Ta tự đoạn ngươi một cái ngón tay. Không có ngoại lệ. Thánh quân tử bình tĩnh truyền ra phân phó thoại ngữ. Nói xong không có Lý Hội. Sẽ, Hứa Thanh, nhắm mắt ngồi xuống. Đạo miếu bên ngoài mọi người. Nhao nhao ngừng thở, thần sắc khác nhau. Mục quang tại Hứa Thanh cùng Thánh quân tử trên thân dò xét. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đã dò xét tra được Thánh quân tử thân phận. Cũng cảm nhận được đối phương bá đạo. Giờ phút này càng là xem xuất hắn xuất thủ cường hãn. Đồng thời thông qua thoại ngữ, cũng hiểu biết Hứa Thanh thân phận. Thất huyết đồng danh sách Hứa Thanh. Đây chính là thất huyết đồng thiên kiêu. Thì tính sao? Đối mặt vọng cổ đại lục chi nhân, vẫn là phải cúi đầu. Hứa Thanh đứng tại cửa ra vào, mục quang đảo qua Thánh quân tử cổ, lại nhìn một chút đỉnh đầu mệnh đăng hoa cái, trong mắt lạnh mũi nhọn lóe lên, sát cơ mãnh liệt, màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ, mắt thấy một màn này, liên tục hấp khí, hắn không dám tùy tiện lộ ra, lo lắng bị khác một cái thoại bản chân long phát giác. Nhưng đáy lòng lại tại mãnh liệt cảm thán, ta chỗ nhìn bản bên trong, thường thường đều là địch nhân khi nhục nhân vật chính, sau đó nhân vật chính bị bức ép bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa, chỉ có thể đi phản sát, thoải mái là sướng rồi, nhưng đã thấy nhiều cũng có chút dính nhau, có thể hứa mà đầu nơi này không đồng dạng, hắn cái kia tính cách, địch nhân một khi lộ ra một chút sát cơ, để hắn cảm giác sinh mệnh bị đến uy hiếp, không cần địch nhân xuất thủ, hắn liền hội tràn ngập sát cơ. Kim Cương Tông lão tổ suy nghĩ, Hứa Thanh không biết, nhưng hắn biết mình cùng Thánh quân tử chi gian tồn tại về mặt chiến lực chênh lệch. Sở dĩ giờ phút này không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quay người tìm cái thuận gió vị trí khoanh chân ngồi xuống. Không lộ ra dấu vết bắt đầu phóng độc, hắn muốn giết chết cái này Thánh quân tử. Bởi vì cái kia bị hắn tại Dạ Cưu tổng bộ bắt lấy Lăng Vân kiếm tông đệ tử. Hắn lúc ấy đối hắn trấn áp lúc, đi cũng không chỉ là tóc. Đối phương bị hắn vung lên ở trên mặt đất kia một đập. Thân thể xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn. Dựa theo Thánh quân tử thuyết pháp, một sợi tóc liền là một ngón tay. Như vậy bể nát nhiều như vậy xương cốt, chính là muốn giết người. Vậy ta trước hết giết chết ngươi. Hứa Thanh nheo lại mắt. Đem sát ý giấu, không theo trong mắt lộ ra mảy may, tiếp tục phóng độc đồng thời, cũng đang quan sát bốn phía, tìm đối phương người hộ đạo thân ảnh. Mắt thấy một màn này, Kim Cương Tông lão tổ nội tâm thầm nghĩ, Hứa ma đầu tại phóng độc, hắn đây là muốn trước xuất thủ tiết tấu. Đây là hai cái thoại bản chi chiến, đây là chân long chi chiến, ngoặc kép, CVT, cầu hoa và lượt yêu thích ạ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.